Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, cục trưởng Bùi vội vàng gọi giật lại. Lần này khu Bình An đang trong giai đoạn thử nghiệm, tình hình khá đặc biệt. Trong nội dung cuộc họp cũng đã đề cập, các cục xây dựng cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phát triển. Chúng tôi có thể hỗ trợ một số vật liệu xây dựng cho khu Bình An. Có thể. Thủy Lang lại định nhắm mắt, trực tiếp cấp luôn, cục trưởng Bào nói nhanh như chớp. Khu Bình An đang thực hiện một dự án chưa từng có tiền lệ, chúng ta nên dốc sức giúp đỡ. Đây cũng là phương châm công tác từ cấp trên. Kho vật liệu của chúng tôi vẫn còn một phần, có thể ưu tiên để khu Bình An sử dụng trước. Thủy Lang chống tay lên ghế, ngồi thẳng dậy. Các ông sẽ không nói suông đấy chứ, định lén lút chiếm dụng tài sản quốc gia à? Ba vị cục trưởng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tội danh mưu sát chưa gỡ xuống được, giờ lại thêm tội biển thủ tài sản quốc gia nữa sao? Không có. Thật sự không có, cục trưởng Bùi vội vàng giải thích. Đây là kết quả cuộc họp cấp trên. Chính sách cải tạo khu Bình An được ủng hộ mạnh mẽ, các khu vực cần hỗ trợ lẫn nhau. Không tin cô cứ hỏi cục trưởng Bạch. Cục trưởng Bạch gật đầu, cấp trên đúng là rất ủng hộ. Nếu không, giữa bao nhiêu ý kiến phản đối, chỉ tiêu này đã không thể được phê duyệt nhanh như vậy. Ba vị cục trưởng, không bổ thêm một đao thì không chịu nổi à, không thấy là bọn tôi vừa dỗ dành xong sao? Nếu cô ta lại nhắm mắt nữa thì phải làm sao đây? Thủy Lang gõ nhẹ lên bàn, vậy theo phương châm công tác từ cấp trên, các ông có thể bồi thường cho khu Bình An bao nhiêu vật liệu xây dựng? 10 tấn xi măng, 10.000 viên gạch, cục trưởng Bùi không dài dòng nữa, nói thẳng luôn, thêm nữa thì bên cục bất động sản sẽ lấy mạng tôi mất. 10.000 viên gạch, 10 khối cát. Cục trưởng Bào tiếp lời, cô cũng biết khu chúng tôi nghèo, chỉ có thể lấy ra bấy nhiêu thôi, đây là đã vết từ kẽ răng rồi đấy. Thủy Lang nhìn sang cục trưởng Hầu cắn răng, 20 tấn đá dăm, đúng lúc gần đây đang làm đường, Hoa Tế Lộ và khu Bình An là khu vực giáp danh. Lần này sửa đường, cục chúng tôi và cục Phúc Mậu cùng chia sẻ tài nguyên, phối hợp phát triển, sẽ lát đường luôn vào bên trong khu Bình An. Tôi đến rồi. Một giọng nói vang lên, Chu Quang Hách đột nhiên dẫn theo vài cảnh sát bước vào văn phòng cục trưởng Bạch. Ai là nghi phạm? Ba vị cục trưởng đồng loạt run lên, hoảng hốt nhìn về phía Thủy Lang, thấp thỏm chờ phản ứng của cô. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, dù đã có biên chế chính thức nhưng vẫn đang trong tháng thử việc đầu tiên. Thủy Lang tựa lưng vào ghế làm việc, các vị đều là nhân vật lớn, chuyện vòng vo bên trong, tôi thật sự không hiểu. Dù sao tôi cũng không tham gia cuộc họp cấp trên, chẳng rõ phương châm công tác là gì. Cũng chẳng có văn bản cam kết nào, lỡ như các ông lợi dụng tôi không hiểu chuyện để hại tôi, hoặc hứa hẹn rồi lại lật lọng thì đúng là phiền phức. Thôi, tốt nhất các ông cứ đi theo cảnh sát đi. Tôi viết giấy cam kết, tôi viết thỏa thuận, chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu cô vẫn chưa yên tâm, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận trước mặt cục trưởng Bạch. Cô cứ trực tiếp lấy số vật liệu xây dựng này từ cục của mình. Cảnh sát đã đến, ba vị cục trưởng không còn dám nói nhảm, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề mà Thủy Lang muốn nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Bạch cố nhịn cười, đi vòng qua chỗ Thủy Lang, mở ngăn kéo lấy giấy thư và bút máy, đưa cho ba người, sau đó nhìn sang Chu Quang Hách. Đồng chí cảnh sát, mời ngồi, ở đây có chút hiểu lầm, cần làm rõ trước. Thủy Lang đứng dậy đi về phía Chu Quang Hách, khát rồi nhỉ, để tôi pha trà cho mọi người, để tôi, cục trưởng Bào lập tức buông bút, nhanh chóng lấy mấy chén trà trước mặt ba vị cục trưởng, đặt trước mặt Chu Quang Hách và nhóm cảnh sát. Lý Hoa gãi đầu, lẩm bẩm, chị dâu không phải làm việc ở cục quản lý nhà đất sao? Sao lại ở cục xây dựng mà trông cứ như nhà mình vậy? Chu Quang Hách cúi đầu cười, không uống trà mà nhìn sang Thủy Lang. Chuyện gì thế? Giọng Thủy Lang không nhỏ. Cụ thể thế nào thì xem biểu hiện của bọn họ. À đúng rồi, mấy người này đều có khả năng là đồng phạm. Anh có thể tra hỏi kỹ hơn. Tất cả mọi người, không liên quan đến bọn tôi mà. Ba vị cục trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu ra sức viết cam kết. Chữ mà quá cầu thả, tôi sẽ không nhận đâu. Ba người lập tức chậm lại, cố gắng viết ngay ngắn, rõ ràng nhất có thể. Khoảng 5 phút sau. Ba bản thỏa thuận cam kết được đặt vào tay Thủy Lang, cô liền đưa thẳng cho cục trưởng Bạch. Cục trưởng Bạch gật đầu, Ba vị cục trưởng lập tức hồi hộp nhìn về phía Thủy Lang. Nếu vậy thì, Thủy Lang nhìn sang Chu Quang Hách, làm phiền anh đưa họ đi lập hồ sơ nhé. Cái gì? Cục trưởng Bùi nhảy dựng lên. Chúng tôi đã bồi thường rồi, hiểu lầm cũng được hóa giải rồi mà, lập hồ sơ thôi, chứ có phải khởi tố đâu, ông căng thẳng cái gì? Thủy Lang đặt tay lên ngực, ra vẻ yếu ớt, nhìn dáng vẻ mấy ông không cam tâm thế kia, khu bình an còn chưa bắt đầu xây dựng, các ông đã ngày ngày tìm cách phá hoại trong bóng tối. Ai biết sau này các ông còn làm gì nữa, còn gây chuyện gì nữa? Tôi phải cân nhắc đến sự an toàn của chúng tôi, chỉ khi nào lập hồ sơ xong, chuyện này mới thực sự kết thúc. Nếu không thì, cô giơ ba bản thỏa thuận lên, mời các anh nhận lại, tôi sẽ trực tiếp nộp đơn khởi tố. Ba vị cục trưởng, người này sao mà giỏi quá vậy, đúng là kín kẽ không để lọt một giọt nước. Một khi đã lập hồ sơ, nếu ở khu bình an, Thủy Lang hay cục trưởng Bạch xảy ra bất cứ vấn đề gì, những người này đều sẽ bị lôi ra chịu trách nhiệm đầu tiên. Không những không thể làm chuyện gì chống đối, bọn họ còn phải giám sát người khác không được phá hoại. Nếu không thì rắc rối sẽ kéo dài mãi không dứt. Không còn cách nào khác, ba vị cục trưởng cùng các cục trưởng khác đành phải nghe theo lời Thủy Lang, đến cục cảnh sát lập hồ sơ. Lúc rời đi, ai nấy đều than ngắn thở dài, hận không thể chừng đến thủng lưng ba người Bùi, Hầu, Bào. Ba vị cục trưởng là người cay đắng nhất, đúng là mất cả chì lẫn chài, trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Trước khi đi, Chu Quang Hách nhìn Thủy Lang. Cô bảo mình sẽ đến khu bình an. Ánh mắt hai người giao nhau vài giây rồi tách ra. Thủy Lang ở lại văn phòng của cục trưởng Bạch. Khi mọi người đi hết, cục trưởng Bạch ngửa đầu cười lớn. Cười suốt 2 phút vẫn không dừng lại. Cô đúng là nhân tài trăm năm có một. Ha ha ha ha ha. Cười xong lại tiếp tục cười. Tôi bận lắm, nói chuyện chính đi. Thủy Lang lấy tài liệu của Lỗ Ban ra. Cục trưởng Bạch. Hôm nay tôi không chỉ giúp ông thu hút sự chú ý mà còn giải quyết cả đống phiền phức cho ông, đúng không? Đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Bạch cầm chén trà lên, cười đến khát khô cổ, uống liền mấy ngụm nước. Những người này không phải dạng vừa đâu. Hôm nay mà không có cô, thì phiền phức cứ nối tiếp mà đến, mỗi ngày lại có cả đống người chờ tôi xử lý. Cô đúng là có bản lĩnh, có thể làm họ tức đến mức đó, lại chẳng hề sợ hãi. Còn nhân cơ hội nắm thóp họ, thậm chí dám báo cảnh sát bắt hết bọn họ đi. Ha ha ha ha ha, ông ấy lại bật cười lần nữa. Xem ra còn lâu mới dừng lại được. Cục trưởng Bạch, tôi có chuyện này. Thủy Lang đưa tài liệu của Lỗ Ban qua. Đây là con trai của bậc thầy thợ bậc 8 Lỗ sư phụ của cục chúng tôi. Cậu ta ấy công nhân điện nước bậc 3 nhưng thực ra ước mơ của cậu ấy là trở thành một kiến trúc sư xây dựng nhà. Ông giúp tôi điều cậu ấy sang cục của ông. Đích thân dẫn dắt cậu ấy. Tôi đã hứa với Lỗ sư phụ sẽ tìm một người thầy không hề thua kém ông ấy cho Lỗ Ban. Chỉ cần ông gật đầu chuyện này, dự án khu bình an có thể chính thức khởi động. Cục trưởng Bạch nghe phần đầu thì không phản ứng gì, nhưng đến đoạn cuối, ông ấy chỉ vào mình, không tin nổi. Cô nói tôi dậy sao, các cục trưởng kia chắc đang đầy một bụng tức giận, nếu không thì tôi nghĩ nên rút đơn đi. Dù sao thì người họ tìm là ông. Không phải một nhân viên tuy có biên chế nhưng vẫn đang trong tháng thử việc đầu tiên như tôi. Tôi không dạy thì ai dạy? Ngoài tôi ra, trong cục còn ai có thể so được với bậc thầy thợ bậc 8 chứ? Thủy Lang hài lòng mỉm cười, lấy ra một cuốn truyện tranh nhỏ. Còn một chuyện nữa, nhà xuất bản mỹ thuật, chắc ông có mối quan hệ chứ? Còn chuyện nữa? Cục trưởng Bạch trợn tròn mắt, cô coi tôi là bảo mẫu của cô đấy à? Chuyện gì cũng tìm tôi. Cách chương.